Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 3, món nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngồi cùng bàn với cậu là một kẻ ngỗ nghịch, tính tình vô cùng khó chịu. Ngồi chỗ đó có khi sẽ khiến cậu ấy phát bực. Cậu ấy sẽ không làm gì cậu đâu, nhưng chắc chắn sẽ khiến cậu phát phiền. Ngụy Lam nói tiếp. Hứa Hân đoá thầm nghĩ, may mà cậu ta nói với cô, nếu Đồng Duyên mà nghe được, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Nhưng Đồng Duyên đúng thật là loại người như vậy. Nhưng mà tôi và cậu ấy là bạn tốt, có thể giải thích giúp cậu là cậu không biết gì cả. Cậu có thể ngồi cạnh tôi, vậy sẽ an toàn hơn. Ngụy Lam nói tiếp. Người ngồi cùng bàn với Ngụy Lam đột nhiên sững sờ. Vậy cậu ta phải ngồi đâu? Chẳng lẽ ngồi chung bàn với Duyên ca sao? Thế chẳng phải đi tìm đường chết à? Không sao, tôi nghĩ cậu ấy cũng không phải loại người vô lý như vậy đâu. Hứa Hân đoá cân nhắc từ ngữ một chút rồi trả lời. Nếu cậu ấy đang vui, chắc cùng lắm chỉ mắng vài câu. Không chết được đâu. Ngụy Lam rất giỏi tận dụng gương mặt của mình. Lúc này liền giả vờ tỏ vẻ đau lòng, cố ý khoe khoang bản thân đẹp trai cỡ nào. Diện mạo của Ngụy Lam là kiểu rất dễ chiếm thiện cảm. Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn, cộng thêm mí đôi và bọng mắt, khiến đôi mắt trông có thần hơn. Ngũ quan của cậu ta thanh tú mà tinh tế, mái tóc được uốn nhẹ, tạo độ phồng tự nhiên trên đỉnh đầu. Mái tóc mái rủ xuống che đi một phần đôi mắt, khi cười lên trông lại càng đẹp hơn. Hứa Hân đoá không nhịn được mà mỉm cười. Vậy thì tốt quá rồi. Cô vừa cười, Ngụy Lam liền mềm cả người. Trong lớp đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân như vậy, lại còn ngồi ngay sau cậu. Cậu hận không thể quay đầu lại suốt buổi học. Nhưng mà cũng không thể dọa người ta sợ được. Vẫn nên giữ chút hình tượng thì hơn. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Ngụy Lam thấy cô không có ý định đổi chỗ, bèn nói thêm. Được, hay là chúng ta kết bạn WeChat đi, như vậy cũng tiện hơn. Lúc này Hứa Hân đoá mới sực nhớ vẫn chưa đổi điện thoại. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, tháo nắp sau, thay sim, rồi bật nguồn cài đặt lại. Lúc này tiết học đã bắt đầu. Ngụy Lam đành quay lại phía trước. Giáo viên bước vào lớp, vừa thấy một gương mặt xa lạ liền nảy sinh hứng thú, chuẩn bị gọi cô trả lời câu hỏi. Hứa Hân đoá đứng lên, nhìn về phía giáo viên nước ngoài. Thẩm Trúc Hàng biết rõ xuất thân của cô, cũng biết chuyện cô chen vào lớp quốc tế, bèn tốt bụng nhắc nhở thầy. Thầy ơi, thầy nói chậm một chút đi, bạn mới có lẽ nghe không hiểu đâu. Lớp quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thẩm Trúc Hàng cũng nói với giáo viên bằng tiếng Anh. Giáo viên gật đầu, giảm tốc độ nói chuyện rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Từ nhỏ Hứa Hân đoá đã thường xuyên hoán đổi thân thể với Đồng Duyên, rất hay đến đây học, từ lâu đã quen với môi trường dạy học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đương nhiên không có gì khó khăn, cô thản nhiên trả lời. Khẩu âm trôi chảy, có thể nghe ra nền tảng tiếng Anh của cô rất tốt, thậm chí không hề có dấu vết của kiểu Anh ngữ Trung Quốc lưu loát, chẳng khác nào người đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Trường quốc tế Gia Hoa đã giảng dạy song ngữ từ bậc mẫu giáo, tạo dựng môi trường ngôn ngữ ngay từ nhỏ. Lớp quốc tế tuyển sinh từ mẫu giáo, kéo dài đến cấp 3. Sau đó một số học sinh sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học nước ngoài liên kết với trường. Chẳng hạn như lớp quốc tế số 4 này, giáo viên hầu hết đều là người nước ngoài. Trong lớp, hầu hết học sinh đều là những người đã được học song ngữ từ khi còn nhỏ. Khả năng nói tiếng Anh tự nhiên không cần phải bàn. Khi Hứa Hân đoá vừa trả lời xong câu hỏi, Ngụy Lam lại quay lại, thì thầm, thêm WeChat đi, em yêu. Ồ, được. Hứa Hân đoá mở WeChat, quét mã của Ngụy Lam. Ngay sau khi thêm bạn, Ngụy Lam lập tức gửi tin nhắn đến. Ngụy Lam, hình ảnh, Cô mở ảnh ra, thấy tên chú thích là "Em yêu, hôn em", cô khẽ nhăn mặt, cô biết không dưới 20 người bạn gái cũ của Ngụy Lam. Dù cô không hay đến đây, nhưng đây cũng chỉ là thống kê chưa hoàn chỉnh. Cô thực sự không muốn bị Ngụy Lam chú ý, nhưng lại không thể từ chối vì là bạn bè. Quả thật là khó quá. Trên đường về nhà, Mục Khuynh Giao suốt dọc đường không thèm nói với Hứa Hân Đoá lấy một câu. Về đến nhà, Mục Khuynh Giao ngay lập tức òa khóc, chạy đến với cha mẹ Mục Gia để mách chuyện. "Ba à, từ trước đến nay con chưa từng chịu cảnh như thế này. Con thật sự thất vọng quá." Mục Khuynh Giao nức nở, lao vào lòng cha. "Chuyện gì vậy?" Cha Mục kinh ngạc hỏi. "Con chỉ muốn tốt cho Hứa Hân Đoá, giúp em ấy làm quen với trường học. Thế mà em ấy lại vu oan cho con. Em ấy đi đập piano trong trường rồi bảo với thầy giáo là con làm. Thầy giáo chỉ thấy con đang đóng nắp piano, nghĩ là con làm, rồi mắng con suốt. Em ấy thật ác độc. Sao có thể vu oan cho người khác như vậy?" Hứa Hân Đoá nghe những lời này, trong lòng thở dài, đoán chắc lại là Đồng Duyên nổi giận rồi. Cô bất đắc dĩ vô cùng. Cô đã quen với việc này. Mỗi lần trở lại thân thể của mình, lại nghe nói mình đánh ai đó trong trường, rồi bà nội Hứa lại phải đến nhà xin lỗi. Lúc nào cũng là Đồng Duyên gây chuyện. Mỗi lần bị mắng đều là cô. Thế mà bị mắng đến nỗi cũng có chút kinh nghiệm. Đúng là một sự bất lực. Hứa Hân Đoá định gửi tin nhắn cho Đồng Duyên hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Khi cô vừa lấy điện thoại ra, cha Mục liền hỏi, "Hân Đoá, chuyện này là sao?" "Chắc chỉ là một sự hiểu nhầm thôi." Mục Khuynh Giao lập tức phản đối, hét lớn, "Em ấy lại nói dối. Em ấy đúng là một kẻ nói dối. Chưa bao giờ nói một lời thật. Thật sự rất ghét." Cha Mục nhìn thấy Mục Khuynh Giao tức giận như vậy chỉ có thể an ủi. "Khuynh Giao, con đừng tức giận. Hứa Hân Đoá mới về nhà chúng ta. Nhiều thói quen vẫn chưa quen. Giáo dục ban đầu của em ấy không tốt. Tính cách và cách ứng xử có phần thiếu sót. Có chút khó khăn, nhưng mà chúng ta có thiếu sót với em ấy. Phải nhẫn nhịn một chút. Con là chị, phải nhường em một chút." Trước khi đưa Hứa Hân Đoá về nhà, cha Mục đã đi tìm hiểu về cô. Nghe nói Hứa Hân Đoá thường xuyên gây chuyện, còn hay dùng lời lẽ sắc bén, tính tình thất thường, có lúc tốt lúc xấu, rất khó hiểu. Khi đưa về nhà, cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng lại thỉnh thoảng làm những việc kỳ quặc không thể lý giải. Mục Khuynh Giao không đồng ý, càng cảm thấy tủi thân hơn. "Tại sao phải nhường nhịn vậy? Tại sao con lại phải chịu ấm ức? Nhà chúng ta bốn người vốn rất hạnh phúc, sao bỗng nhiên lại thành như thế này?" Nhắc đến chuyện này, cha Mục trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Một gia đình từng êm ấm, giờ lại phát sinh những chuyện thế này. Máu mủ không thể bỏ. Đứa trẻ đã nuôi mười mấy năm, tình cảm rất sâu đậm, không thể từ bỏ, khiến họ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong mắt họ, Mục Khuynh Giao vô tội. Cô ấy chẳng biết gì cả. Còn cái kẻ đáng trách chính là người bảo mẫu tham lam và thích thể hiện. Mục Khuynh Giao đột ngột biết được mình không phải con gái ruột. Có thể ngoan ngoãn như vậy đã là điều không dễ dàng. Nhưng mới về nhà, Hứa Hân Đoá lại có vẻ rất vô lý. Cô giống như một đứa trẻ chưa được nuôi nấng. Không tôn trọng họ, không biết ơn những gì họ đã làm. Và đặc biệt không tốt với Mục Khuynh Giao. Hứa Hân Đoá chẳng để ý gì đến cảnh bi thương của hai cha con nhà Mục. Cô đi vào bếp, rót một cốc nước cho mình. Cha Mục nhìn Hứa Hân Đoá, lên tiếng, "Hân Đoá, con hãy xin lỗi chị con đi." Hứa Hân Đoá uống một ngụm nước, rồi nói, "Xin lỗi, chỉ có vậy." Mục Khuynh Giao chỉ vào Hứa Hân Đoá mà tiếp tục trách móc. "Ba ơi, ba nhìn em ấy kìa. Chẳng có chút thái độ nhận lỗi nào cả." Cha Mục nhìn Hứa Hân Đoá, nói, "Hân Đoá, con phải hòa thuận với chị con. Các con sau này đều là người một nhà. Hiểu chưa?" Con biết rồi, Hứa Hân Đoá trả lời, rồi đặt cốc nước đã uống hết xuống. Cô cầm cốc đi rửa, vừa ra ngoài đã nghe thấy cha Mục đang an ủi Mục Khuynh Giao. Em ấy dù sao cũng là người ở quê lên, phẩm tính và khí chất so với con không thể so bì được. Con phải nhường nhịn em ấy một chút, cả hai đều là con gái của ba, sao con lại phải chịu thiệt thòi? Mục Khuynh Giao đáp lại, giọng nói mang theo chút uất ức. Hai, con là đứa hiểu chuyện, đừng tranh cãi với em ấy, con phải chịu ấm ức rồi. Cha Mục thở dài, nhìn thấy Hứa Hân Đoá đi ra. Cha Mục tiếp tục nói, Hân Đoá, vì con là con gái nhà Mục chúng ta cũng không thiếu gì con. Những gì Khuynh Giao có, con cũng sẽ có. Chúng ta sẽ cho con học piano, học múa, nâng cao khí chất của con cũng tốt. Ồ, được rồi, Hứa Hân Đoá trả lời. Ở gần đây có một lớp bổ túc, bà đã đăng ký cho con rồi. Trong lớp có Khuynh Giao và Tiểu Diệc. Bài học chủ yếu là theo sách giáo khoa trong nước. Con có thể nghe thử. Nếu con thay đổi ý định, muốn thi đại học trong nước thì cũng có thể thi cùng. Được rồi, Hứa Hân Đoá trả lời. Chờ một lát thấy cha Mục không còn gì để nói nữa thì cô quay về phòng. Lấy sách ra tiếp tục đọc. Gần đây, cô đang mê một cuốn tiểu thuyết. Bản tiếng Anh chưa được dịch. Cô quyết định đọc luôn. Một lúc sau, điện thoại của cô vang lên. Là cuộc gọi thoại từ Đồng Duyên. Hứa Hân Đoá nhận cuộc gọi. Nghe thấy giọng Đồng Duyên lười biếng. Từ điện thoại truyền đến như đang vỗ vào tai cô. Mệt quá, Hứa Hân Đoá vẫn chăm chú vào sách. Tùy tiện hỏi, sao vậy? Xăm của tôi bị yêu cầu phải dùng kem che khuyết điểm. Vậy thì che đi, nhưng mà khó chịu. Vậy thì đừng che, không che thì không cho tôi thi đấu. Vậy, cắt cổ đi. Đồng Duyên cũng không tiếp tục dây dưa với chuyện này nữa. Mà hỏi, tôi thật không hiểu cậu. Sao cậu lại có thể chấp nhận thân phận con nuôi như vậy? Vì bà nội thôi, Hứa Hân Đoá từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha mẹ thật sự của mình. Cô biết mình có một người bà ngoại, nhưng bà ấy chưa từng đến thăm cô. Cô được bà nội Hứa nuôi dưỡng lớn lên. Hai người sống nương tựa lẫn nhau suốt nhiều năm. Tình cảm sâu đậm, bà Hứa là một người bà rất hiền hậu. Hứa Hân Đoá đã xác định bà sẽ là người thân duy nhất trong suốt cuộc đời mình. Chỉ là gần đây, bà Hứa tuổi đã cao, đột nhiên phát bệnh, mà nhà lại ở vùng hẻo lánh. Xe cứu thương mãi mới đến nơi. Chính lần đó, Hứa Hân Đoá mới nhận ra mình nên thay đổi môi trường sống cho bà. Ít nhất phải gần bệnh viện một chút. Sau khi bà Hứa được cấp cứu qua, Hứa Hân Đoá đã chọn cho bà một viện dưỡng lão tốt, trang thiết bị đầy đủ, dịch vụ chu đáo, như vậy lúc cô đi học cũng sẽ có người chăm sóc bà. Viện dưỡng lão lại gần bệnh viện, khoảng cách cũng rất hợp lý. Khi bà Hứa chuyển vào thành phố, Hứa Hân Đoá cũng không có lý do gì để ở lại làng. Đúng lúc đó, sự việc nhà Mục xảy ra. Bà ngoại cô thực ra đã thay đổi đứa trẻ. Cô mới chính là Mục gia tiểu thư thật sự. Mục gia đến nhận cô, còn Hứa sẽ đối đãi tốt với bà Hứa. Sau này tất cả chi phí cho bà sẽ do Mục gia chi trả. Hứa Hân Đoá vui vẻ đồng ý và chuyển vào thành phố sống. Như vậy cô cũng gần bà hơn, có thể thường xuyên qua thăm bà. Đồng Duyên vẫn không thể hiểu được. Nhưng thân phận con nuôi chẳng phải rất ngột ngạt sao? Hứa Hân Đoá nhếch môi cười lạnh. Chỉ là một thân phận thôi. Tôi không quan tâm. Huống chi tôi không muốn đổi tên. Cũng không muốn nối lại cái gọi là tình thân. Dù sao cũng chẳng có tình cảm gì. Cảm thấy ngột ngạt là vì còn quan tâm. Mà Hứa Hân Đoá thì hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là một chỗ ở tạm mà thôi. Cách chương.